sẽ đến với chương là Long Văn Thiết Diệp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ngoài lề một chút, Đan Minh đang có sự tranh đấu với Đan Đạo Thế Gia, và cả hai phe cánh này đều mời Phương Lâm tới dự. Chào Trần Nam nha. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là ở trong cái cuộc đấu này có gì thú vị và có cái sự kiện gì khác biệt xảy ra hay không, và cái phong kiếm các kia thì sẽ có ảnh hưởng gì tới đất Cửu Quốc khi mà họ vừa xuất hiện thì đã cà khịa với Thôn Thiên Điện rồi. Ở bên trong đường đô phồn hoa náo nhiệt, trật tự tỉnh nhiên hưng thịnh đủ để cho rất nhiều người lần đầu bước vào đường đô lưu luyến quên về. Trình Kim Hải cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng Phương Lâm, không dám cùng Phương Lâm sóng vai mà đi. Xem bộ dáng kia của hắn thì không biết còn tưởng rằng hắn là tôi tớ của Phương Lâm. Lão Phu là muốn xin lỗi Phương Đại Sư, Trình Kim Hải chắp tay nói. Phương Lâm lắc đầu. Ta cũng không có ý trách tội Trình Sơn Chủ. Trình Kim Hải nghe vậy, mặc dù hơi yên tâm một chút, nhưng hắn là người hay lo xa nghĩ nhiều. Sợ Phương Lâm hiện tại ngoài miệng nói không trách tội. Nhưng qua mấy ngày sau, sứ giả mặt nạ của Thôn Thiên Điện lại mò đến Hoành Long Sơn của hắn. Vậy thì hỏng rồi. Lập tức Trình Kim Hải cắn răng, từ túi cửu cung lấy ra một vật cúi đầu đưa tới trước mặt Phương Lâm. Đây là ý gì? Phương Lâm nhìn Trình Kim Hải giống như cười mà không phải cười hỏi. Trình Kim Hải liền cung kính nói. Mong rằng Phương Đại Sư nhất định phải nhận lấy Long Văn Thiết Diệp, bằng không thì Lão Phu trong lòng khó có thể bình an. Phương Lâm nhìn thứ đồ trong tay của Trình Kim Hải, đích thực là Long Văn Thiết Diệp, lớn cỡ bàn tay, ở bên trên còn có đường vân như rồng như lân, sờ tới sờ lui mà nó giống như một khối sắt vậy. Long Văn Thiết Diệp này là một dược liệu vô cùng chân quý, ngay cả bên trong thượng cổ dược điền của Phương Lâm cũng không có Long Văn Thiết Diệp. Thực sự là thuốc này quá mức khó tìm, tại vì nó cũng sinh trưởng cực kỳ chậm chạp và khó khăn. Hiện nay Cửu Quốc trên cơ bản đã không có Long Văn Thiết Diệp tồn tại, nhưng Hoành Long Sơn trước kia tổ tông của Trình Kim Hải đã phát hiện ra Long Văn Thiết Diệp mà không chuyển ra ngoài. Đến đời của Trình Kim Hải cũng chỉ được có hai mảnh Long Văn Thiết Diệp mà thôi. Trình Kim Hải biết rõ vật ấy giá trị xa xỉ, nếu là lấy ra sợ là Đan Minh cùng Đan Đạo Thế Gia sẽ không tiếc giá lớn để tranh giành về tay. Long Văn Thiết Diệp có thể mang đến lợi ích thật lớn cho Hoành Long Sơn, nhưng cũng có khả năng mang tới tai họa ngập đầu. Cho nên những năm này Trình Kim Hải đang rầu rĩ nên xử lý Long Văn Thiết Diệp như thế nào, bán cho Đan Minh hay Đan Đạo Thế Gia hay là tự mình tiếp tục cất giấu. Lúc này Trình Kim Hải đi vào đường đô xem lễ, cố ý mang theo một mảnh Long Văn Thiết Diệp, tìm cơ hội tiếp xúc với người của Đan Minh cùng Đan Đạo Thế Gia để xem thái độ hai bên như thế nào, rồi sẽ quyết định đem Long Văn Thiết Diệp bán cho bên nào. Thế nhưng không nghĩ tới vừa bước vào đường đô đã xảy ra loại chuyện này, mấy đứa đệ tử đuôi mù của mình lại chọc phải Phương Lâm, làm cho Trình Kim Hải có một loại cảm giác như đại họa lâm đầu. Hết cách, Phương Lâm không chỉ có danh khí lớn mà phía sau hắn còn có một Thôn Thiên Điện. Ẩn sát đường là con quái vật khổng lồ như vậy còn bị Thôn Thiên Điện chèn ép cho không ngóc đầu lên được. Hoành Long Sơn nho nhỏ của hắn ở trước mặt Thôn Thiên Điện thì giống như chó như mèo, còn không phải muốn dẫm thì dẫm, muốn đạp thì đạp sao? Cho nên Trình Kim Hải cắn răng đưa Long Văn Thiết Diệp cho Phương Lâm. Một khi Phương Lâm lấy Long Văn Thiết Diệp, dù sao thì cũng cầm đồ của người ta, đoán chừng có muốn tính sổ với Hoành Long Sơn cũng sẽ ngượng ngùng ra tay. Hơn nữa, lão già Trình Kim Hải này cũng muốn mượn cơ hội đó để tạo quan hệ với Thôn Thiên Điện một chút. Nhưng mà Trình Kim Hải thì cũng hiểu, Thôn Thiên Điện cũng không phải dễ dàng mà tạo quan hệ như vậy. Nhưng không sao, cho dù không tạo được quan hệ với Thôn Thiên Điện, thì cùng với Phương Lâm danh chấn Cửu Quốc là luyện đan sư, thiên tài, tạo dựng mối quan hệ coi như cũng không tệ. Tuy lấy ra một mảnh Long Văn Thiết Diệp thì rất đau lòng, nhưng Trình Kim Hải cũng biết giữ lại cũng chỉ là đem lại mầm họa mà thôi, nhanh chóng xử lý sạch sẽ cho thỏa đáng. Phương Lâm mỉm cười, nhìn xung quanh đối với Trình Kim Hải nói ra, nơi đây nhiều người hỗn tạp, Long Văn Thiết Diệp của Trình Sơn Chủ sợ là sẽ rước lấy phiền toái. Lời vừa nói ra, Trình Kim Hải khẽ giật mình cũng kịp thời phản ứng thu hồi Long Văn Thiết Diệp lại, thần sắc có chút xấu hổ. Nhưng chỉ trong giây lát, Long Văn Thiết Diệp của Trình Kim Hải đã bị không ít người bốn phía chung quanh thấy được. Lập tức có mấy người đi tới, xem quần áo và trang sức trên người bọn họ, mặc là biết rõ đây là một đám luyện đan sư. Một nhóm ba người đều là nam tử trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, thoạt nhìn đều là 20 tuổi. Đứng ở giữa chính là người có thân phận cao nhất, hai người khác thì thân phận thấp hơn. Người này tới gần lườm Phương Lâm, thấy Phương Lâm trẻ tuổi như vậy nên không thèm để ý, sau đó đem đánh mắt đặt trên người Trình Kim Hải. Trình Kim Hải bộ dạng vẫn là tương đối có dáng vẻ, nam tử trẻ tuổi kia không dám thất lễ liền chắp tay tự giới thiệu. Tại hạ là Ngô Chấn của Ngô gia, hai vị này là đệ đệ của Ngô Mỗ, không biết tôn tính đại danh tiền bối là gì. Trình Kim Hải nghe xong trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, đan đạo Ngô gia sao, lai lịch quả thực là không nhỏ. Hiện nay bên trong đan đạo thế gia, Ngô gia cũng là thanh to thế lớn, có thể đứng vào trong top 10. Nhất là Ngô gia những năm gần đây, danh khí đan đạo thiên tài không nhỏ, danh tự càng hết sức kỳ quái, gọi là Ngô Cùng. Gần đây không ít lời đồn đãi đều đang nói về đan đạo Ngô gia thiên tài Ngô Cùng sẽ tham gia vào cuộc đọ sức với đan đạo thế gia giữa và Đan Minh. Thế nhưng trước mắt không có tin tức cụ thể lộ ra, bởi vậy thật giả cũng không thể rõ. Với danh khí của Ngô Cùng hiện nay thì hoàn toàn có cơ hội tham gia tỷ thí. Nếu có thể thắng trận và đi vào vòng tiếp theo mà nói thì Ngô Cùng cùng với thanh thế của Ngô gia càng được nâng cao một bước. Thì ra là tuổi trẻ tuấn kiệt của Ngô gia, lão phu là sơn chủ Hoành Long Sơn, Trình Kim Hải. Trình Kim Hải vuốt râu nói ra, ở trước mặt Vương Lâm hắn có thể khúm núm, nhưng trước mặt ba tiểu bối Ngô gia, Trình Kim Hải vẫn có thể làm tiền bối. Ngô Chấn nghe xong, con mắt lập tức sáng ngời, trên mặt cũng có nhiều vài phần kính ý. Thì ra là Hoành Long Sơn Trình sơn chủ, vãn bối tất kính. Trình Kim Hải mỉm cười, đâu có, đâu có. Trong lúc hàn huyên, Trình Kim Hải trộm nhìn Phương Lâm, thấy Phương Lâm không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại vẻ mặt cười nhạt đứng ở một bên, trong đáy lòng lập tức có chút bất ổn, cũng không dám đem thân phận Phương Lâm nói ra. Ngô Chấn do dự một chút liền đi vào vấn đề nói thẳng. Trình sơn chủ, vừa rồi ta thấy vật trong tay ngài là Long Văn Thiết Diệp cực kỳ hiếm thấy, không biết có thể để cho tại hạ xem một chút không? Trình Kim Hải nghe xong lời này biết rõ là có ý xấu rồi. Ngô Chấn của Ngô gia sợ là nhắm vào Long Văn Thiết Diệp, mình chẳng phải bị kẹp ở giữa hai mặt khó xử sao? Trình Kim Hải hạ quyết tâm, Ngô gia ngươi tính là cái thứ chim gì, đâu có bằng được Thôn Thiên Điện. Hơn nữa đừng nói ngươi tiểu bối, Ngô gia không có tên tuổi, cho dù là Ngô Cùng đứng ở chỗ này cũng còn kém xa vị Phương đại sư kia. Ngô Hiền Điệt hẳn là nhìn lầm rồi, lão phu không hề có Long Văn Thiết Diệp gì sất. Trình Kim Hải vui tươi hớn hở mà nói. Ngô Chấn nghe xong lời này, hiểu lão nhân Trình Kim Hải này sợ là không muốn lấy ra Long Văn Thiết Diệp, trong đáy lòng không khỏi có vài phần tức giận. Nhưng Ngô Chấn xuất thân từ lệ tử thế gia, mặc dù có ngạo khí nhưng không phải là cái loại vinh váo hung hăng, càng có vài phần thâm trầm lão luyện. Bởi vậy khi nghe Trình Kim Hải cự tuyệt, Ngô Chấn cũng chỉ mỉm cười mà thôi. Trình sơn chủ chắc hẳn cũng đến đây xem tỷ thí, không bằng chúng ta cùng đồng hành đến gặp một ít nhân vật khắp nơi. Tài hạ bất tài cũng quen biết được một chút bằng hữu đan đạo thế gia, đến lúc đó có thể giới thiệu cho Trình sơn chủ một phen. Ngô Chấn vừa cười vừa nói mời Trình Kim Hải đồng hành, nhưng Trình Kim Hải lộ vẻ khó xử, lần nữa lại trộm nhìn Phương Lâm, thấy Phương Lâm không phản ứng chút nào, trong nội tâm có chút khó hiểu. Nếu là không gặp Phương Lâm, Trình Kim Hải hắn sẽ nguyện ý đi theo mấy tên tiểu bối Ngô gia để làm quen người của thế gia đan đạo. Trình Kim Hải ở Hoành Long Sơn là một phương thế lực của Đường Quốc, nhưng địa vị lại thuộc về cái loại không cao không thấp, mà Hoành Long Sơn căn bản là từ chỗ Đan Minh mua đan dược. Nhưng những năm gần đây Đan Minh đang suy yếu, Trình Kim Hải đang suy nghĩ có nên đi tạo dựng quan hệ với những đan đạo thế gia kia không. Lúc này đi vào Đường Đô, Trình Kim Hải đã nghĩ là muốn làm quen thêm với người của đan đạo thế gia, tốt nhất có thể đem Long Văn Thiết Diệp ra để đổi lấy sự che chở của đan đạo thế gia đối với Hoành Long Sơn của hắn. Nhưng bây giờ Trình Kim Hải lại muốn tạo dựng quan hệ với Phương Lâm và Thôn Thiên Điện, đối với đan đạo thế gia không có hứng thú nữa rồi. Hơn nữa ở chỗ Phương Lâm, Trình Kim Hải hắn muốn theo chân mấy tiểu bối Ngô gia đi thì quả thực là không xem Phương Lâm ra gì. Cho nên Trình Kim Hải vừa nhìn phản ứng của Phương Lâm, muốn thông qua nét mặt để phán đoán Phương Lâm giờ phút này tâm tình thế nào. Chỉ tiếc là mặt Phương Lâm chỉ mỉm cười, hoàn toàn không nhìn thấu được gì, làm cho nội tâm của Trình Kim Hải âm thầm kêu khổ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ngô Chấn cũng không phải người ngu, Trình Kim Hải lần thứ hai trộm nhìn Phương Lâm, hắn không có chú ý tới. Nhưng lần nữa, Ngô Chấn lại chú ý tới thì không khỏi nhíu mày. Mục đích khi Ngô Chấn muốn Trình Kim Hải theo chân bọn họ đồng hành rất đơn giản, một mặt là muốn kết giao với vị Hoành Long Sơn chủ này, mặt khác tiếp tục nói bóng nói gió muốn đem Long Văn Thiết Diệp đoạt tới tay. Đương nhiên, nếu là vị Trình Sơn chủ này một mực không chịu, Ngô Chấn hắn cũng chỉ có thể mời trưởng bối gia tộc đến mà tạo áp lực cho vị Trình Sơn chủ này, ép buộc đối phương phải lòi Long Văn Thiết Diệp ra. Dù sao thì cũng chỉ là Hoành Long Sơn nho nhỏ mà thôi, Ngô gia hắn căn bản không đem cái loại thế lực không lớn không nhỏ này để vào trong mắt. Có thể Trình Kim Hải hai lần nhìn trộm dò xét Phương Lâm làm cho Ngô Chấn trong nội tâm có chút nghi hoặc. Người trẻ tuổi kia là cái địa vị gì? Trước đó Trình Kim Hải cũng là trước mắt người trẻ tuổi ấy lấy ra Long Văn Thiết Diệp, trước mắt lại hình như đang nhìn sắc mặt của người này để mà nói chuyện. Ngô Chấn tuy tại Ngô gia không phải hậu sinh xuất sắc gì nhất, nhưng tâm nhãn khéo léo và thông thấu, võ đạo cùng đan đạo thiên phú đều bình thường, chỉ có tuy tâm cơ tâm nhãn là có thể làm việc được. Bởi vậy Ngô Chấn bắt đầu chú ý tới người trẻ tuổi đứng một bên không nói gì, càng nhìn càng cảm thấy nghi hoặc. người này chắc cũng cùng tuổi với ta, vì sao lại làm cho lão hồ ly Trình Kim Hải này phải xem sắc mặt hắn mà làm việc? Chẳng lẽ là đệ tử thế gia có lai lịch gì lớn, hoặc là đệ tử của cao nhân nào đó? Ngô Chấn bắt đầu động não. Hiện tại trong đường đô có thể nói là phong vân hội tụ, đến rất nhiều nhân vật có uy tín và danh dự. Khả năng trên đường tùy tiện đụng vào một người, đối phương cũng có thể là một phương lão đại, hoặc là thế ngoại cao nhân lánh đời nhiều năm. Ngô Chấn trước kia đã từng gặp qua một lần, ở bên trong một cửa hàng cổ đồng đang tùy ý đi dạo thì gặp phải một lão đầu giống như vậy ở trong tiệm đồ cổ đang dò xét cổ đồng. Mới đầu Ngô Chấn còn không nhận ra, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra lão nhân này dĩ nhiên là một luyện đan sư vô cùng lợi hại của hơn 20 năm về trước. Ngô Chấn nhìn Phương Lâm liền chủ động mở miệng hỏi: "Vị huynh đài này không biết tôn tính đại danh, ngươi hỏi ta sao?" Phương Lâm hỏi lại một câu. Ngô Chấn sắc mặt có chút khó coi, thằng này chẳng lẽ cố ý trêu đùa mình? "Đúng là huynh đài," Ngô Chấn chắp tay nói. Phương Lâm liền bĩu môi: "Ta là vô danh tiểu tốt mà thôi." Nghe xong lời này, Ngô Chấn đơ người, trong mắt có một tia lãnh ý. Tuy biết rõ đối phương nhất định là nói dối, nhưng ngươi đã không để cho Ngô Chấn ta chút mặt mũi thì ta đây cũng sẽ không đối với người quá mức khách khí. Sau lưng Ngô Chấn, hai người trẻ tuổi cũng đối với Phương Lâm trợn mắt mà nhìn. Một người trong đó nóng tính trực tiếp mở miệng: "Hỏi ngươi tên gì ngươi không nói, cho là mình rất giỏi sao?" Trình Kim Hải đối với người trẻ tuổi của Ngô gia ánh mắt đồng tình, thằng ngu này căn bản không biết mình đang nói chuyện với ai. Nếu là người trẻ tuổi kia đã biết thì sợ là sẽ phải vội vàng tự vả miệng mình 10 cái. Phương Lâm ngược lại không tức giận mà nhìn về phía Trình Kim Hải nói: "Ta muốn đi một dạo, một vòng quanh thành, Trình Sơn Chủ nguyện ý đi cùng không?" Trình Kim Hải nào dám nói không muốn, liên tục gật đầu. Ngô Chấn sắc mặt càng thêm khó coi rồi: "Ta hỏi Trình Kim Hải người có nguyện ý đi cùng không thì người do dự không trả lời, bây giờ người ta vừa thuận miệng hỏi người dứt khoát đáp ứng như vậy, đây là ý gì?" "Trình Sơn Chủ, ta hảo ý mời người đi cùng, nhưng người đáp lại như vậy sợ là có chút không hợp tình hợp lý," Ngô Chấn có chút âm trầm nói. Trình Kim Hải quay đầu lại trừng mắt liếc Ngô Chấn, tuy nói Ngô Chấn là người của Ngô gia, nhưng Trình Kim Hải hắn dù gì cũng là sơn chủ một phương, trường bối Ngô gia hắn không dám trêu chọc, nhưng mấy tên tiểu bối mà dám đối với hắn như thế, Trình Kim Hải tự nhiên nhịn không được. "Lão phu nguyện ý đồng hành cùng ai thì có liên quan gì đến Ngô Chấn ngươi? Chẳng lẽ Ngô gia ngươi thế lớn thì lão phu nhất định phải nghe lời ngươi sao?" Trình Kim Hải cũng là mang ngữ khí mỉa mai mà nói, ngụ ý đang mắng Ngô Chấn là ngu xuẩn, không có Ngô gia sau lưng thì ngươi tính là cái thá gì. "Lời này của Trình Sơn Chủ, vãn bối sẽ nói cho trưởng bối trong nhà, một chữ cũng không sót, mong rằng Trình Sơn Chủ biết sự lợi hại trong đó." Ngô Chấn cười lạnh, đồng thời trừng mắt nhìn Phương Lâm. "Ngươi cũng chỉ biết cậy vào người lớn trong nhà mới dám ở bên ngoài ngang ngược." Trình Kim Hải cười khẩy, hoàn toàn không đem sự uy hiếp của Ngô Chấn để vào trong mắt. "Đùa sao? Trình gia ta hiện tại cùng Phương Lâm Phương Đại Sư tạo quan hệ rồi. Người ta sau lưng là cả một thôn thiên điện. Trình Kim Hải ta còn có thể sợ cái Ngô gia nho nhỏ của ngươi?" Ngô Chấn bị những lời này của Trình Kim Hải chọc giận quá sức, đang muốn mở miệng đáp trả lại thấy cách đó không xa tiến đến mấy người. Hai người đi đầu làm cho Ngô Chấn phải thay đổi sắc mặt, lời đang định nói liền nuốt xuống. Long gia, một đôi thiên kiêu là Long Chi Tâm và Long Chi Mệnh. Bên trong những đệ tử đan đạo thế gia này, bàn về thân phận tôn quý thì có ai vượt qua nổi huynh muội Long gia? Võ đạo thiên tài Long Chi Mệnh, đan đạo thiên tài Long Chi Tâm, một đôi huynh muội đệ tử của đan đạo thế gia, đây tuyệt đối là không bất kỳ ai có thể so sánh được. Đừng nói là Ngô Chấn, cho dù Ngô gia hắn hiện nay người phong sinh khởi thủy đan đạo thiên tài Ngô Cùng, mà đứng trước mặt huynh muội Long gia thì cũng chỉ có biết khom lưng uốn gối mà vâng lời. Trong lòng Ngô Chấn vừa nghĩ, mặc dù khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, người trẻ tuổi không biết tên còn có Trình Kim Hải kia không cho mình mặt mũi, vậy thì tốt hơn là mượn uy phong huynh muội Long gia đến mà hung hăng trừng trị hai người này. "Trình Kim Hải, ngươi không đem Ngô Chấn ta để vào trong mắt, ta ngược lại muốn xem ngươi có dám không đem hai huynh muội Long gia không để vào trong mắt hay không?" Ngô Chấn thầm nói ra, đang muốn tiến lên cùng huynh muội Long gia làm quen. Tuy Ngô Chấn cùng với huynh muội Long gia không có giao tình gì, nhưng Ngô Chấn nghĩ hiện nay đan đạo thế gia là đồng khí liên chi, mình thân là đệ tử Ngô gia thì huynh muội Long gia cho dù không biết mình ít nhất cũng sẽ cho vài phần mặt mũi. Nhưng lúc Ngô Chấn muốn tiến lên lại thấy huynh muội Long gia chủ động đi tới trước mặt người trẻ tuổi kia, hướng về phía hắn chắp tay hành lễ. Lần này khiến cho Ngô Chấn có chút mơ hồ, đây là tình huống gì? Huynh muội Long gia rõ ràng lại hướng về người trẻ tuổi kia cung kính hành lễ như thế. "Ca, chúng ta còn đi qua đó không?" Hai đệ tử Ngô gia sau lưng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bọn hắn cũng vì việc này có chút không biết phải làm sao. Ngô Chấn hung hăng trừng mắt hai người bọn họ, trong nội tâm thầm mắng không thôi, nhưng hắn giờ phút này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, rốt cuộc là có muốn hay không tiến lên làm quen. Nhưng Ngô Chấn cũng không có nghĩ nhiều, huynh muội Long Gia xuất hiện ở chỗ này, mình thân là đệ tử Ngô Gia, nếu không chủ động đi lên chào hỏi, cho dù là về tình cảm hay cấp bậc lễ nghĩa đều không đúng. Bởi vậy Ngô Chấn chỉ có thể kiên trì đi tới, trên mặt cố nặn ra dáng tươi cười. Tại hạ Ngô Chấn bái kiến Long huynh, bái kiến Long đại sư. Ngô Chấn tiến lên hướng về Long Chi Mệnh cùng Long Chi Tâm ôm quyền hành lễ, thái độ ra vẻ cung kính. Cho dù thân phận hay tuổi tác của Ngô Chấn hắn đều kém hơn huynh muội của Long gia, tại trước mặt hai người họ, Ngô Chấn căn bản không dám bố láo. Huynh muội Long gia đang muốn cùng Phương Lâm nói chuyện lại bị Ngô Chấn đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Long Chi Tâm còn khá tốt, dù sao cũng là nữ tử, hơn nữa Phương Lâm ở đây, bởi vậy thần sắc nàng không biểu lộ ra cái gì. Thế nhưng Long Chi Mệnh thì có thể đã không giống với lúc trước, thần sắc có chút lạnh lẽo, hướng phía Ngô Chấn nhìn sang. Ngô Chấn nội tâm hoảng hốt, không biết đã đắc tội Long Chi Mệnh ở đâu. Thấy ánh mắt bất thiện của hắn, nụ cười trên mặt Ngô Chấn cũng cứng lại. Ta quen biết với người sao? Long Chi Mệnh lạnh lùng mở miệng, mang theo vài phần cự tuyệt người ta ở ngoài ngàn dặm. Ngô Chấn trong đáy lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết vậy thì đã không tiến lên. Hắn xám xịt giả bộ như không có gì, cũng tránh khỏi giờ phút tình cảnh xấu hổ này. Long huynh không quen biết tại hạ, nhưng tại hạ đối với Long huynh kính nể đã lâu, đều là đệ tử đan đạo thế gia. Ngô Mũ nghĩ đến dù thế nào cũng muốn hướng tới hai vị chào hỏi, để tránh làm cho mọi người cảm thấy Ngô gia ta lễ nghĩa không chu toàn. Ngô Chấn kiên trì nói ra, vẫn có thể đủ bảo trì chấn định, cũng không sợ đến nỗi mà ngay cả lời nói cũng không thốt ra được. Long Chi Mệnh nhướng mày đánh giá Ngô Chấn một phen. Ngươi là người của Ngô gia sao? Đúng, tại hạ tên là Ngô Chấn, Ngô Cùng chính là biểu huynh của ta. Ngô Chấn vội vàng nói, vẫn không quên nói ra Ngô Cùng. Dù sao Ngô Cùng cũng là người Ngô gia bọn hắn hiện nay được bàn đến là tuổi trẻ thiên tài, tuy so ra kém với huynh muội Long gia, nhưng nói ra cũng có thể cho mình vài phần thể diện. Ngươi là biểu đệ của Ngô Cùng sao? Long Chi Mệnh lại hỏi. Ngô Chấn liên tục gật đầu, thầm nghĩ tên tuổi Ngô Cùng dễ dùng à, chỉ cần báo ra tên tuổi Ngô Cùng thì ở tại trước mặt đại danh đỉnh đỉnh Long Chi Mệnh cũng dễ dùng. Long Chi Mệnh là có quen Ngô Cùng, hôm qua cũng đã gặp mặt, nhưng đối với Ngô Cùng thì ấn tượng cũng không sâu. Dù sao đên đạo thế gia trẻ tuổi nhiều người như vậy, thiên tài không chỉ có Ngô Cùng, Long Chi Mệnh hắn cũng không quan tâm, chả có bao nhiêu ấn tượng. Được rồi, ngươi lui qua một bên trước đi. Gặp Ngô Chấn mở miệng nói chuyện, Long Chi Mệnh nhướng mày, không muốn cùng hắn nhiều lời mà chậm trễ với Phương Lâm thì càng thêm trọng yếu. Ngô Chấn lộ vẻ xấu hổ nhưng cũng không dám nói lời nào, thành thật lui qua một bên. Tuy trong lòng có chút tức giận nhưng thần sắc không dám biểu lộ ra ngoài. Nói đùa sao, Ngô Chấn hắn là một tiểu tử nho nhỏ, trước mặt Long Chi Mệnh nếu dám có chỗ bất mãn, quả thực là không muốn sống rồi. Long Chi Mệnh cho dù có giết Ngô Chấn thì trưởng bối Ngô gia có thể làm được gì, đi Long gia để báo trạng sao? Chắc chắn là sẽ không, bởi vì Ngô Chấn đối với Ngô gia mà nói có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu bởi vì Ngô Chấn mà làm Long Chi Mệnh không vui, ảnh hưởng đến quan hệ của Long gia và Ngô gia, vậy thì Ngô Chấn chỉ có nghiệp chướng nặng nề. Bởi vậy Ngô Chấn ở tại trước mặt Long Chi Mệnh chỉ có thể làm ra dáng vẻ đáng thương, cho dù Long Chi Mệnh bắt hắn có nằm dạp trên mặt đất, học tiếng chó mà sủa, thì đoán chừng Ngô Chấn cũng không có bao nhiêu do dự mà sẽ làm. Phương Lâm ở một bên chưa nói, thấy dáng vẻ của Ngô Chấn hậm hực tối lui, lúc này mới cười nói, tốt xấu đều là người đan đạo thế gia, cũng không cần phải vậy. Long Chi Mệnh khoát tay, không sao, những người đan đạo thế gia này có ai quan trọng hơn người chứ? Phương Lâm bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía Long Chi Tâm, thân sắc của nàng phức tạp nhưng vẫn coi như bình tĩnh. Nếu muốn đến thì nên nói với chúng ta một tiếng để cho chúng ta đi ra ngoài đường đô nghênh đón, cũng tránh khỏi cho ngươi phải ở cửa thành trì hoãn thời gian. Long Chi Tâm có chút oán trách nói, ta cũng không muốn huyên náo gióng trống khua chiêng, làm cho cả đường đô phải biết ta đến. Phương Lâm tùy ý nói ra, ngươi yên lặng không một tiếng động vào thành, sợ là sẽ phải làm cho những cái gọi là đại nhân vật kia giật mình. Long Chi Mệnh nói, Phương Lâm mỉm cười, ta cũng không phải là yêu ma quỷ quái gì, nào có dọa người như là ngươi nói. Ngô Chấn đứng ở một bên trên trán đổ ra từng đợt mồ hôi lạnh, người này đến cùng là người nào? Huynh muội Long gia đều đối với hắn khách khí như thế, hắn thực sự có lai lịch lớn lắm hay sao? Trong lòng Ngô Chấn có vẻ khẩn trương, nhất là vừa rồi ngôn ngữ của mình rất ngang ngược bố láo, nếu người trẻ tuổi kia ghi hận thì mình sợ rằng chịu không nổi rồi. Chỉ là Ngô Chấn nghĩ mãi mà không rõ, thoạt nhìn mình cũng gần bằng tuổi hắn mà, hắn là thần thánh phương đảo chứ, tại bên trong cửu quốc lại có mấy người trẻ tuổi có thể so được với huynh muội Long gia mà tôn quý hơn. Giới thiệu cho các người biết, Phương Lâm bỗng nhiên nói ra, giới thiệu Trình Kim Hải ở sau lưng, vẫn yên lặng không nói gì từ đầu. Vị lão ca này là ta ngẫu nhiên quen biết, là cái núi gì ấy nhỉ? Vương Lâm cười giới thiệu Trình Kim Hải cho huynh muội Long Gia quen biết, kết quả lại quên mẹ nó mất là Trình Kim Hải là sơn chủ của cái núi nào để làm cướp. Trình Kim Hải vội vàng nói, là Hoành Long Sơn, lão phu là Hoành Long Sơn sơn chủ. À đúng rồi, là Hoành Long Sơn sơn chủ, lão ca là người không tệ. Phương Lâm nói ra, không biết thì còn tưởng rằng hắn và Trình Kim Hải có quan hệ rất tốt, kỳ thật mới gặp nhau có vài phút mà thôi. Long Chi Tâm liền chắp tay với Trình Kim Hải xem như lễ nghĩa chu đáo, mà Long Chi Mệnh thì có hơi kinh ngạc. Thì ra là Hoành Long Sơn Trình Sơn Chủ, vãn bối đã nghe danh Trình Sơn Chủ từ lâu. Trong khi nói chuyện, Long Chi Mệnh ôm quyền hành lễ với Trình Kim Hải. Trình Kim Hải vui mừng vội vàng hoàn lễ huynh muội Long gia, trên mặt cười như nở hoa, trong đáy lòng lại có chút cảm kích Phương Lâm. Trình Kim Hải tuyệt đối không nghĩ tới vận may lại đến đột ngột như vậy. Nếu không phải mình mặt dày mày dạn cùng Phương Đại Sư tạo dựng quan hệ, sợ là sẽ không có cơ hội làm quen với huynh muội Long gia. Cái gọi là Hoành Long Sơn Sơn Chủ thật ra là tại phía Nam Đường Quốc có một chút danh khí mà thôi. Nếu thực sự đặt trong các thế lực tông môn ở Thượng Tam Quốc thì rất khó lăn lộn được. Với thân phận của Trình Kim Hải muốn cùng huynh muội Long gia, nhân vật lớn như vậy gặp mặt làm quen là hy vọng xa vời. Trình Kim Hải nghĩ cũng không dám nghĩ. Một chuyến đến Đường Đô cũng là chuẩn bị để làm quen với những nhân vật tầm thường của đan đạo thế gia, cỡ như Ngô Chấn mà thôi. Không nghĩ tới lúc này vừa mới đến Đường Đô, mình cùng huynh muội của Long Gia làm quen. Không cần biết huynh muội Long Gia có thể cho Hoành Long Sơn lợi ích gì, nói ra ngoài thì cũng sẽ là vô cùng có mặt mũi rồi. Huynh muội Long Gia trên thực tế là có chút mơ hồ, còn hắn cho rằng Trình Kim Hải là bằng hữu của Phương Lâm, cho nên mới khách khí với Trình Kim Hải như thế. Nếu không có Phương Lâm giới thiệu thì hai huynh muội bọn họ sợ là cũng sẽ không khách khí với Trình Kim Hải như vậy. Dù sao thì huynh muội Long Gia hiện nay là nhân vật trẻ tuổi có danh tiếng nhất, Hoành Long Sơn sơn chủ nho nhỏ không thể lọt vào trong mắt bọn họ được. Long Gia các ngươi phải chiếu cố Trình lão ca của Hoành Long Sơn nhiều hơn. Phương Lâm hữu ý vô ý nói một câu, Long Chi Mệnh khẽ gật đầu. Nếu là bằng hữu của ngươi, Long Gia ta đương nhiên sẽ chiếu cố Hoành Long Sơn. Nghe được câu này trong lòng Ngô Chấn thật là chua, mà Trình Kim Hải thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, tâm tình kích động đến tột đỉnh. Lão phù xin đa tạ nhị vị. Trình Kim Hải hành lễ với huynh muội Long Gia. Tuy huynh muội Long Gia ở trước mặt hắn tự xưng một tiếng vãn bối, nhưng Trình Kim Hải cũng sẽ không thực sự cho rằng huynh muội Long Gia là rất tôn kính hắn, khẳng định là vì nể mặt mũi của Phương Lâm Phương Đại Sư, cho nên Trình Kim Hải càng cảm kích Phương Lâm. Càng muốn cảm tạ Phương Đại Sư dẫn tiến, nếu Phương Đại Sư không chê Hoành Long Sơn đơn sơ, cho việc này đây kết thúc, hy vọng Phương Đại Sư có thể tới Hoành Long Sơn ta, để Lão Phu tận tình tiếp đãi. Trình Kim Hải nói với Phương Lâm, ngôn ngữ cảm kích không cần nói cũng biết. Để có cơ hội rồi nói sau, Phương Lâm lên tiếng. Trình Kim Hải cũng không miễn cưỡng, vốn là khách sáo một phen mà thôi, cũng không trông cậy Phương Lâm sẽ thực sự đến Hoành Long Sơn uống nước. Mà Trình Kim Hải cũng có chủ ý, đợi đến lúc thời cơ phù hợp sẽ đưa Long Văn Thiết Diệp cho Phương Lâm. Đương nhiên, Trình Kim Hải cũng có thể lựa chọn đưa Long Văn Thiết Diệp cho huynh muội Long Gia, càng tiến thêm một bước cải thiện quan hệ gần hơn với Long Gia. Nhưng hắn vừa nghĩ đến, hiện tại Long Gia bên này mình tốt xấu cũng đã quen biết rồi, lại đưa Long Văn Thiết Diệp cho Long Gia mà nói nhiều lắm cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hơn nữa Long Văn Thiết Diệp vốn đã cho Phương Lâm xem rồi, nếu lại đưa cho Long Gia thì Phương Lâm sẽ nghĩ mình thế nào? Còn nữa, với thân phận của Phương Lâm hay Thôn Thiên Điện sau lưng Phương Lâm đều đáng để Trình Kim Hải hắn đưa tặng Long Văn Thiết Diệp, đây tuyệt đối là một vụ giao dịch có lời. Một bên ba người Ngô Chấn có thể nói là có chút không rõ rồi, vừa rồi Trình Kim Hải nói một tiếng Phương Đại Sư, ba người bọn họ đều đang nghe được. Vừa nghe đến ba chữ Phương Đại Sư trong nội tâm Ngô Chấn bắt đầu suy nghĩ, đan đạo đại sư có số lượng không nhiều. Họ Phương làm đan đạo đại sư cũng tổng cộng chỉ có mấy người, mà người này còn trẻ tuổi như vậy. Ngô Chấn nghĩ tới đây thì cũng đã đoán được thân phận của Phương Lâm, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn dĩ nhiên lại là Phương Lâm. Ngô Chấn âm thầm khiếp sợ, khó trách Trình Kim Hải lại cung kính như thế, khó trách huynh muội Long Gia đều muốn ở trước mặt người này hạ thấp tư thái. Ngoại trừ tên Phương Lâm đã biến mất 7 năm, lại một lần nữa xuất thế thì sẽ không còn người nào khác nữa. Hơn nữa hiện tại, khắp nơi trong cửu quốc, người nào không biết Phương Lâm cùng Thôn Thiên Điện có quan hệ rất thân mật. Ngô Chấn vừa nghĩ tới thái độ của mình đối đãi với Trình Kim Hải cùng Phương Lâm, không khỏi muốn tự tát cho mình một bạt tai. Mình không cố ý vậy mà lại đắc tội với Phương Lâm, chẳng phải sẽ mang đến đại họa cho Ngô gia hắn sao? Ngô Chấn cắn răng tiến lên một bước ở trước mặt Phương Lâm cúi người. Tại hạ có mắt không tròng, trước đó không biết là Phương Lâm Phương Đại Sư có chỗ đắc tội, mong Phương Đại Sư thứ lỗi. Bởi vì Ngô Chấn cúi đầu, không có người nào thấy mặt mũi của hắn. Nếu như Ngô Chấn ngẩng đầu lên, có thể thấy trên mặt đang tràn đầy mồ hôi lạnh, thần sắc đặc biệt khẩn trương, tâm thần bất định. Huynh muội Long Gia lúc này mới hiểu được cảnh Ngô Chấn trước đó không có nhận ra Phương Lâm, sợ là đã buông lời không phải, hiện nay đã biết Phương Lâm là ai thì lập tức kính sợ rồi. Nhưng cũng khó trách à, Ngô Gia tuy thế lớn, nhưng đừng nói là thôn thiên điện sau lưng Phương Lâm, chỉ riêng một mình Phương Lâm thôi thì Ngô Gia cũng không dám trêu chọc. Ngô Chấn ở tại Ngô Gia chính là người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nếu Ngô Gia biết Ngô Chấn đắc tội với Phương Lâm, trường bối của hắn sợ là sẽ đánh tên này sống không bằng chết, sau đó trói gô nó lại mang đến trước mặt Phương Lâm mà thỉnh tội. Huynh muội Long Gia cũng không nói chuyện, Ngô Chấn tự mình tìm phiền phức, ỷ vào mình là đệ tử Ngô Gia thì có vài phần ngạo khí, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào. Nơi này chính là đường đô, cho dù là lúc bình thường cũng có rất nhiều đại nhân vật lượn lờ chỗ này, chớ nói chi hiện tại khắp nơi cửu quốc đều tề tụ về đường đô. Ngô Chấn ngươi ở bên ngoài làm loạn cũng chỉ có thể trách ngươi là có mắt không tròng, ngu như chó lợn. Trình Kim Hải trên mặt cười lạnh liếc qua Ngô Chấn, trong nội tâm thống khoái một hồi. Không sao, ta cũng không để trong lòng. Phương Lâm cười nhạt nói, lộ vẻ lơ đễnh. Ngô Chấn nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn Phương Lâm rồi lại vội vàng cúi đầu xuống, không dám dò xét Phương Lâm, sợ làm Phương Lâm mất hứng. Dẫn ta đi gặp Long Gia chủ đi, Phương Lâm nói với huynh muội của Long Gia. Long Gia ở đường đô có vài căn nhà đều là sản nghiệp của Long Gia. Người Long Gia đến đường đô làm việc hay du ngoạn thì đều ở trong mấy cái trạch viện này. Lúc này đan đạo thế gia cùng đan minh tiến vào để tỉ thí đan đạo. Long Gia lại đứng đầu trong đan đạo thế gia, đương nhiên là đến đây rất nhiều đại nhân vật. Long Hành Thiên thân là gia chủ cũng đã ở bên trong đường đô. Phương Lâm muốn đi gặp Long Hành Thiên, huynh muội Long Gia cũng không nghĩ nhiều, dẫn hắn đi Long Gia. Về phần Trình Kim Hải thì đã nhận một miếng ngọc giản truyền tin của Phương Lâm, làm cho Trình Kim Hải rất vui. Lúc trước hắn vẫn còn do dự hỏi Phương Lâm một miếng ngọc giản đưa tin, hoặc là hỏi thăm Phương Lâm ở tại đường đô sẽ ở chỗ nào, đến lúc đó lại đi thăm hỏi Phương Lâm, thuận tiện sẽ đem Long Văn Thiết Diệp đưa tặng cho Phương Lâm. Không nghĩ tới Phương Lâm chủ động cho hắn một miếng ngọc giản truyền tin, đây chính làm cho Trình Kim Hải bớt đi rất nhiều lo lắng. Một lão hồ ly như hắn cũng hiểu Phương Lâm chủ động cho hắn một miếng ngọc giản đưa tin là có ý gì, là nói cho Trình Kim Hải biết Long Văn Thiết Diệp của ngươi là ta coi trọng. Về phần lúc nào đưa thì ta sẽ nói cho người biết sau. Về phần Ngô Chấn thì chả ai quan tâm, hắn cùng hai huynh đệ của mình xám xịt rời đi. Phương Lâm đi theo huynh muội Long Gia trên đường nói chuyện phiếm, nhưng bởi vì thân phận hiện nay của Phương Lâm đã không giống lúc trước, cho nên lời nói của huynh muội Long Gia cùng hắn cũng không được tự nhiên như trước, thiếu đi vài phần tùy ý, nhất là Long Chi Tâm, cùng Phương Lâm trao đổi tương đối là ít, giống như có chút kiêng kỵ. Về phần đệ tử Long Gia khác thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm Phương Lâm, bọn hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua Phương Lâm, Potter của hắn có mà dán đầy Long Gia. Lúc trước Phương Lâm làm Trấn Bắc Điện Chủ đã từng cố ý đi tổ trạch Long Gia bái phỏng một lần, bởi vậy mà trong Long Gia có rất nhiều người biết đến và hâm mộ Phương Lâm. Nhưng hiện nay Phương Lâm càng không giống trước kia, mặc dù không có thân phận Điện Chủ là cắt đứt quan hệ với Đan Minh, nhưng thân phận hiện tại của Phương Lâm càng làm người ta cảm thấy kính sợ. Nhất là thôn thiên điện sau lưng Phương Lâm làm cho khắp nơi cửu quốc đều sợ hãi. Mấy đệ tử Long Gia trong nội tâm rất kiêng kỵ Phương Lâm. Lúc này đan đạo thế gia cùng với đan minh tỉ thí, người có xuất chiến không? Phương Lâm nhìn Long Chi Tâm chủ động hỏi chuyện. Long Chi Tâm khẽ gật đầu cũng không nói gì. Phương Lâm con mắt tùy ý nhìn quanh hỏi, trừ ngươi ra còn có người khác sao? Long Chi Tâm nhẹ giọng nói, Long Gia ngoại trừ ta còn có đường tỷ Long Thải Nhi, về phần trưởng bối là ai tham gia thì ta không biết. Phương Lâm nhíu mày. Nói như vậy, năm người trẻ tuổi luyện đan sư thì Long Gia người có hai người, đan đạo thế gia khác còn có thiên tài trẻ tuổi nào? Long Chi Tâm nói ra, Ngô Gia Ngô Cùng, Công Tôn Gia có một người. Thì ra là thế gia đan đạo các ngươi còn chưa xác định người xuất chiến sao? Phương Lâm lắc đầu. Long Chi Tâm trầm mặc không nói, Long Chi Mạnh lại ở một bên nói ra. Đan đạo thế gia hiện giờ nhìn thì giống như thế lớn, nhưng trên thực tế từng thế gia đều có mưu mô. Bên ngoài họ đối với Long Gia ta cung kính, nhưng vụng trộm làm gì thì không ai biết được. Lúc này cùng với đan minh tỉ thí, đan đạo thế gia khác đều đang nhìn Long Gia chúng ta. Muốn Long Gia ta xuất trận, bọn hắn sẽ ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng. Nào có việc nào mà dễ dàng như vậy chứ? Phương Lâm trong nội tâm hiểu rõ, đừng nhìn đan đạo thế gia hiện tại phong quang vô hạn, đem đan minh đè ép chật vật, dường như ở trong đan đạo mới là quái vật khổng lồ vậy. Thế nhưng trên thực tế, đan đạo thế gia so với đan minh, vấn đề nghiêm trọng hơn chính là nhân tâm. Nhân tâm tan rã thì đan đạo thế gia sẽ không cách nào giải quyết, bởi vì đan đạo thế gia là do từng cái thế gia không giống nhau mà tập trung lại. Từng thế gia này đều có tính toán và mục đích của riêng mình, muốn họ trên dưới một lòng đồng tâm hiệp lực là việc gần như không thể. Người ngoài thì không biết, nhưng huynh muội Long gia thân là thiên tài trong Long gia, nên họ biết rất rõ, đan đạo thế gia vụng trộm tính kế lẫn nhau thực sự quá nhiều, nhất là Long gia, thân là đan đạo thế gia khôi thủ, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng Long gia. Những đan đạo thế gia kia biểu hiện vẻ cung kính với Long gia thôi, tôn trọng Long gia làm chủ, nhưng đoán chừng trong lòng những người này đều muốn cắn Long gia một ngụm, đè họ xuống. Từng thế gia đều có lợi ích đoàn thể của mình, những lợi ích đoàn thể này cân nhắc chỉ đối phương có lợi ích thôi. Long gia tuy thế lớn nhưng cũng không cách nào làm cho những đan đạo thế gia này chính thức hợp lại với nhau. Lúc này tỷ thí đan đạo cũng giống như vậy, rất nhiều đan đạo thế gia thậm chí là không muốn bỏ công sức mà để cho Long gia đi đọ sức cùng đan minh. Đan đạo thế gia khác ở phía sau phất cờ hỏ giao cũng tốt, mà ngồi mát ăn bát vàng cũng được, dù sao nghĩ đến là việc bảo tồn thực lực chứ không đi để làm chim đầu đàn. Đan minh tuy như mặt trời lặn về phía tây, nhưng trải qua sự chỉnh đốn của Đông Cực Thiên Vương, ở bên trong đan minh nhân tâm ngược lại vô cùng đoàn kết, nghĩ phải đem hết toàn lực để trọng trấn đan minh, không tâm tư cho riêng mình. Kể từ đó mà đan minh cùng đan đạo thế gia ai tốt ai kém thật đúng là không dễ nói. Đường tỷ, người rất lợi hại sao? Phương Lâm hỏi một câu. Long Chi Tâm ừ một tiếng. Đường tỷ ta lớn hơn ta 5 tuổi, cũng là cảnh giới đan đạo đại sư, nhưng so với ta mạnh hơn. Phương Lâm có chút kinh ngạc. Long Chi Tâm này tại phương diện đan đạo thiên phú hắn có biết, nói có chung là vô cùng tốt. Hắn ở kiếp này đã gặp rất nhiều đan đạo thiên tài, nhưng có thể lọt vào mắt Phương Lâm cũng chỉ có lác đác vài người. Long Chi Tâm, Tô Tiểu Đồng, Trung Vô Vị, Độc Cô Niệm ở tại phương diện đan đạo, so với ba người này thì Độc Cô Niệm yếu hơn một chút, có thể làm cho Long Chi Tâm tự nhận là không bằng thì đoán chừng thực sự phải có tài. Nếu luận và tư chất thì Chi Tâm sẽ hơn Đường Tỷ, Đường Thải Nhi một chút, Long Chi Mạnh nói ra. Phương Lâm khẽ gật đầu, ở trên mặt cũng không có bao nhiêu thần sắc, người bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Đường đô cực kỳ náo nhiệt, so với bình thường càng náo nhiệt hơn, nội thành người đến kẻ đi chen nhau đông đúc, mà huynh muội của Long gia thì quá mức chói mắt cho nên không ít người đều chủ động tiến lên chào hỏi. Ngược lại Phương Lâm không bị người nào nhận ra. Thật vất vả mới đi tới bên ngoài Long gia, kết quả bên ngoài lại tụ tập một đám người chắn kín cả cửa lớn của Long gia. Huynh muội Long gia có chút bất đắc dĩ, cái loại hiện tượng này đã liên tiếp kéo dài vài ngày, mỗi ngày đều có rất nhiều người chắn ở cửa muốn bái phỏng Long Hành Thiên. Đường đường là gia chủ Long gia, há lại có thể dễ dàng gặp mặt như vậy. Nhưng những người này cũng cực kỳ lì lợm và kiên nhẫn, bây giờ đợi không được ngày mai lại tiếp tục đến. Người thì càng ngày càng nhiều cho nên biến thành như thế này. So với trên đường phố còn muốn náo nhiệt hơn à? Phương Lâm thầm ý cười nói. Huynh muội Long gia hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn phải kiên trì mang Phương Lâm sấn vào, ngay cả cửa nhà mình không vào được thì tính là cái chuyện quỷ quái gì. Là Long Chi Mạnh và Long Chi Tâm, hai vị rốt cuộc đã tới, chúng ta đã đợi rất lâu, phiền hai vị thông báo một tiếng là chúng ta tới thăm viếng gia chủ. Những người này vừa nhìn thấy huynh muội Long gia thì cặp mắt sáng lên, danh thiếp cầm tay đều nhét đầy vào tay hai huynh muội. Long Chi Tâm vẫn miễn cưỡng cười, còn Long Chi Mạnh lại không tốt tính như thế, lập tức trợn mắt quát lạnh mấy tiếng, những người này mới ngượng ngùng lui ra. Nhưng vẫn có người mặt dày sấn tới, muốn nói vài câu với hai người. Dù sao không gặp được Long Hành Thiên, có thể kết giao với huynh muội Long gia, danh tiếng đang thịnh cũng là rất tốt, coi như không uổng công một chuyến đi này. Phương Lâm ở phía sau lại rất nhàn nhã, hắn cũng sợ là mình bị nhận ra, sau đó bị dây dưa như huynh muội nhà này. Kết quả còn chưa nhàn nhã được bao lâu thì không ít người đã chú ý tới Phương Lâm. Không có cách nào, Phương Lâm dùng hình dáng thật, mà những người tụ tập ở đây thì căn bản đều thuộc về giới đan đạo, thậm chí có không ít người đã từng trực tiếp để chứng kiến Phương Lâm. Đây không phải là Phương Lâm Phương Đại Sư hay sao? Không biết là ai đột nhiên kêu lên một tiếng âm thanh cực kỳ vang dội, thoáng cái đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người. Cái gì? Phương Lâm Phương Đại Sư? Phương Đại Sư ở đâu? Không thể nào, chẳng lẽ Phương Đại Sư cũng tới sao? Vừa nghe đến tên của Phương Lâm, những người này đều khiếp sợ không thôi, rối rít nhìn về phía sau của huynh muội Long gia. Vừa nhìn tới người thì những người đó lập tức sấn tới, xin chữ ký, xin chụp hình. Phương Đại Sư, thật sự là Phương Đại Sư rồi. Ông trời của ta, Phương Đại Sư là cũng tới, xin hãy ký kỷ niệm lên áo của ta đây. Năm đó ở Bích Hải Thành ta đã được nhìn thấy phong thái của Phương Đại Sư. Có ai lại không? Thân là luyện đan sư, há có thể không nhận biết Phương Lâm Phương Đại Sư chứ? Phương Lâm bất đắc dĩ, đây là chuyện gì đây? Mình tìm đến Long Hành Thiên là kết quả lại bị những người này chặn lại ở cửa. Huynh muội Long Gia cũng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền có chút lo lắng, sợ là Phương Lâm sẽ tức giận. Cũng may, Phương Lâm cũng không phải là cái loại người vui giận thất thường, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu thái độ nhiệt tình với những người này. Bây giờ ta là người của thôn Thiên Điện, nếu như các người không sợ chọc phải phiền toái, thì thật ra ta cũng không ngại chụp hình chữ ký tặng tay một phen. Phương Lâm như cười như không mà nói. Vừa dứt lời, đám người vừa rồi còn vô cùng kích động xúm vào, thoáng cái đã tách ra, biến sắc, sau đó lùi lại, lúng túng nhìn Phương Lâm. Nói đùa sao, ba chữ thôn Thiên Điện kia chính là lực uy hiếp khủng khiếp. Tình thế cửu quốc bây giờ nhạy cảm như vậy, nếu bọn họ kết giao với Phương Lâm lại có thôn Thiên Điện là chỗ dựa, thì sợ là đại họa sẽ bất ngờ tới vào lúc nửa đêm. Và lại trong mắt của rất nhiều người thì thôn Thiên Điện là một thế lực không khác gì Ẩn Sát Đường, sâu trong nội tâm họ vừa bài xích lại vừa sợ hãi. Chúng ta có thể tiến vào rồi. Phương Lâm vỗ bả vai của huynh muội Long Gia, cười híp mắt mà nói. Huynh muội Long Gia lập tức mang theo Phương Lâm tiến vào trạch viện, sau đó để người trong trạch viện đóng cửa lại. Phương đại sư đã làm cho ngươi phải sợ hãi một phen. Long Chi Tâm có chút áy náy nói nhỏ với Phương Lâm. Phương Lâm khoát tay không để ý. Phương đại sư đường xá xa xôi tới đây, lòng mỗ không tiếp đón từ xa được. Long Hành Thiên mang theo nhiều nhân vật cao tầng Long Gia đi tới, còn chưa đến gần đã cung kính hành lễ với Phương Lâm. Không chỉ là Long Hành Thiên mà những cao tầng Long Gia cũng là như vậy, cực kỳ cung kính Phương Lâm. Dù trong đầu bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng lễ phép mặt ngoài vẫn phải đầy đủ. Phương Lâm khẽ mỉm cười ôm quyền đáp lễ. Long Gia chủ quá khách khí, quấy rầy rồi, xin Long Gia chủ không nên phiền lòng mới đúng. Nói gì vậy, Phương Đại Sư chính là hảo hữu của Long Gia xưa nay, muốn tới lúc nào thì tới lúc đó. Long Hành Thiên cười nói. Mấy cao tầng Long Gia nghe lời của Phương Lâm nói trong lòng cũng thư thái hơn không ít. Những lão bối như bọn họ cung kính hành lễ như thế với Phương Lâm, trong lòng vốn là có chút không được tự nhiên. Phương Lâm khách khí như vậy làm bọn họ cảm thấy Phương Lâm có vẻ không tệ lắm, ít nhất là không quá mức sức láo. Phương Lâm đi theo mọi người tiến vào nội đường, cho những người không có nhiệm vụ lui xuống. Nội đường chỉ còn lại Long Hành Thiên mấy cao tầng Long Gia, ngay cả huynh muội Long Gia cũng không được ở lại. Phương Lâm ngồi vào ghế dành cho khách, không đụng đến trà, mà dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Long Gia Chủ, lần này tại hạ tới đây là muốn nghe suy tính và tính toán của Long Gia Chủ đối với tỷ thí lần này. Long Hành Thiên liền thu liễm nụ cười, mấy cao tầng Long Gia đều trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Phương Lâm lại trực tiếp như vậy. Long Mỗ cũng không có suy nghĩ gì. Về phần tính toán, nếu đàn mình phát động khiêu chiến, vậy thì đan đạo thế gia bọn ta đương nhiên phải dốc toàn lực để thắng mới được. Long Hành Thiên bình tĩnh nói. Phương Lâm khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy, lần tỷ thí này nếu đan đạo thế gia thắng như vậy thì trong giới đan đạo cửu quốc, Long Gia cầm đầu các đan đạo thế gia sẽ có quyền phát biểu tuyệt đối. Đàn mình là không thể chống lại đan đạo thế gia, nhất định sẽ bị đan đạo thế gia hoàn toàn bao phủ. Long Hành Thiên căng thẳng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rất lạnh nhạt. Đúng như dự đoán, Phương Lâm liền chuyển lời. Nhưng gia chủ hình như đã quên lời ta nói với ngươi lúc ở thôn Thiên Điện rồi. Vẻ mặt của Long Hành Thiên như thường nói. Lòng mỗ vẫn nhớ, nhưng lần này là đan minh chủ động khiêu khích, chứ không phải là đan đạo thế gia ta chủ động ra tay. Phương Lâm liếc mắt nhìn Long Hành Thiên. Quả thật đan minh khiêu chiến đan đạo thế gia trước, nhưng nếu là muốn gặp chiêu phá chiêu, Long gia chủ cũng không phải không làm được, chỉ là ngài lại muốn thuận theo tự nhiên, không muốn làm mà thôi. Nếu Phương Đại Sư đã cho là như vậy, Long Mỗ cũng không thể nói gì. Long Hành Thiên hời hợt trả lời. Mấy cao tầng Long Gia đã lộ vẻ mặt giận dữ nhìn Phương Lâm. Nếu không phải biết Phương Lâm lúc này đã không giống ngày xưa, sợ là bọn họ còn muốn trực tiếp lên tiếng quát. Cuộc tỷ thí này, đàn mình không thể thua. Phương Lâm hời hợt nói. Dựa vào cái gì? Một cao tầng Long Gia rốt cuộc không nhịn được giống lên một câu với Phương Lâm. Long Hành Thiên lập tức trợn mắt nhìn người kia. Lúc này người kia mới ý thức được mình có chút thất thố, vẻ mặt khó coi. Phương Lâm cũng không tức giận, vẻ mặt như cũ là bình tĩnh nói. Đàn mình không thể thua. Nhưng đàn đạo thế gia thì có thể. Long gia chủ hẳn là minh bạch ý tứ của ta. Bây giờ còn chưa phải thời điểm là đàn minh nên biến mất. Dừng lại một chút, Phương Lâm cởi nói. Dù ta không tới chuyến này thì đàn đạo thế gia cũng chưa chắc có thể thắng được đàn minh. Sao Phương Đại Sư lại nói vậy? Long Hành Thiên cau mày hỏi. Nội tình chân chính của đàn minh, Long gia chủ hẳn phải rõ ràng hơn ta mới đúng chứ? Phương Lâm cởi nhẹ nói. Nghe những lời này của Phương Lâm, vẻ mặt Long Hành Thiên không thay đổi, nhưng trong đáy lòng lại có chút phức tạp và cảm khái. Phương Lâm nói không sai, Long Hành Thiên rất rõ nội tình của đan minh, càng hiểu rõ tình huống của đan đạo thế gia. Tuy nói bây giờ đan minh như mặt trời sắp lặn sau núi phía tây, như một ngọn nến ở trước gió, dường như cần gió hơi lớn một chút là có thể thổi tắt thôi. nhưng Đan Minh có thể đứng sừng sững ở cửu quốc mấy ngàn năm, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, lại có thể trụ vững không ngã, đó không phải do Đan Minh may mắn, là mà có nguyên nhân vô cùng quan trọng ẩn giấu bên trong. Không nói về vấn đề khác, chỉ xét riêng về phương diện, Đan Minh bồi dưỡng ra thiên tài đã vô cùng lợi hại. Những thiên tài bộc lộ tài năng đan đạo ở Đan Minh, đại đa số là như phù dung sớm nở tối tàn, vội vã xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Những người ở bên ngoài thì cho là những thiên tài kia bị tàn lụi rồi xa lánh với thế nhân, nhưng trên thực tế thì những thiên tài này đều bị Đan Minh bí mật bồi dưỡng. Mấy ngàn năm qua vẫn luôn là như vậy. Ngoài mặt Đan Minh thì chỉ có vài thiên tài lèo tèo lác đác, nhưng thiên tài họ ngầm bồi dưỡng lại đã có hơn 100 người. Mà có vài thiên tài đan đạo trải qua hơn ngàn năm bồi dưỡng ở Đan Minh, thực lực và cảnh giới đan đạo đều cực kỳ cao thâm. Đây mới là nội tình chân chính của Đan Minh. Dù bây giờ Đan Minh đã như mặt trời sắp lặn, đơn độc chưa từng có từ trước tới nay, nhưng nội tình đó vẫn luôn tồn tại. Long Hành Thiên từng có địa vị đứng sau Tứ Đại Thiên Vương ở tại Đan Minh, nói là Đan Minh chi chủ cũng không quá đáng. Đương nhiên, hắn biết Đan Minh đang bí mật bồi dưỡng rất nhiều thiên tài, mà bởi vì biết cho nên Long Hành Thiên cũng lo cho cuộc tỉ thí này. Nếu như so sánh thì thiên tài của các thế gia đan đạo, dù là ngoài sáng hay trong tối, so ra đều kém Đan Minh rất xa. Dù Long gia có nhân vật thiên kiêu như Long Chi Tâm để giữ gìn thể diện, thì tình huống cũng vẫn là như vậy. Long Hành Thiên hiểu về Đan Minh rất rõ, trong số những thiên tài Đan Minh bí mật đào tạo, người so sánh được với Long Chi Tâm ít nhất phải có 5-6 người, mà thiên tài có tư chất cao hơn Long Chi Tâm, Đan Minh cũng chắc chắn có. Ngoài trừ Long gia thì đan đạo thế gia còn lại có được bao nhiêu thiên tài đây, sợ là cộng lại cũng chưa bằng số lẻ của Đan Minh. Các người lui xuống trước đi, Long Hành Thiên nói với mấy cao tầng Long gia. Bọn này đều có vẻ mặt không cam lòng, nhưng Long Hành Thiên đã lên tiếng, nếu bọn họ tiếp tục ở lại chính là bất tuân mệnh lệnh của Long Hành Thiên, chỉ có thể âm trầm rời khỏi đại đường. Long Hành Thiên lại vung tay lên, ngoài đại đường nổi lên một đạo pháp trận ngăn cách thanh âm cùng tầm mắt, người bên ngoài không thấy được tình hình bên trong, cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nào trong đại đường. Bây giờ đây chỉ có Long Mỗ và Phương Đại Sư, Phương Đại Sư muốn nói gì liền có thể nói thẳng. Long Hành Thiên trầm giọng nói. Phương Lâm khẽ mỉm cười. Long gia chủ thân là nhân vật cầm quyền của Đan Minh ngày trước, bây giờ lại đang đứng đầu của rất nhiều đan đạo thế gia, có thể nói là biết rõ như lòng bàn tay với tình huống đôi bên. Đan Minh có thực lực thế nào, đan đạo thế gia có thực lực ra sao, Long gia chủ phải rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào mới đúng. Thì sao? Long Hành Thiên cau mày. Phương Lâm liền nâng chung trà lên, uống một hớp, còn cố ý chắp miệng, dường như đang thưởng thức hương vị nước trà. Như vậy, Long gia chủ hẳn phải rõ ràng nếu cuộc tỉ thí này thực sự tiến hành, đan đạo thế gia sẽ có bao nhiêu khả năng chiến thắng chứ? Phương Lâm đặt ly trà xuống mà hỏi. Đan đạo thế gia nhân tài đông đúc, không dám nói nhiều nhưng ít ra cũng có 7 phần nắm chắc. Long Hành Thiên trung khí 10 phần mà nói, dáng vẻ tràn đầy tự tin. Phương Lâm liếc nhìn Long Hành Thiên, nụ cười có vài phần cổ quái. Long gia chủ đúng là rất có lòng tin với đan đạo thế gia, nhưng ở trong mắt của ta sợ là đan đạo thế gia chỉ có được 4 phần thắng, đây đã là tương đối coi trọng với đan đạo thế gia rồi. Thứ cho Long Mỗ nói thế này, Phương Đại Sư không phải là người đan đạo thế gia, sợ là đánh giá không quá chính xác. Long Hành Thiên nói, ý là Phương Lâm người không phải là người của đan đạo thế gia, thì căn bản làm sao biết được tình huống bên trong mà chám gió. Phương Lâm gật đầu một cái, quả thật ta không phải người của đan đạo thế gia, nhưng lại có qua lại với nhiều người trong đan đạo thế gia. Nói thật đi, những người này cho ta ấn tượng rất là không tốt, phần lớn đều dựa vào phúc ấm của tổ tiên, nhất là những người trẻ tuổi bây giờ thì đúng là quá kém cỏi. Long Hành Thiên không phản bác, hắn cũng đồng ý với lời nói của Phương Lâm. Hiện tại đan đạo thế gia có quá nhiều người dựa vào phúc ấm tổ tiên mà tác uy tác phúc, cho là xuất thân thế gia thì mình rất trâu chó đáng gờm, không coi bố con thằng khác ra gì. Cho dù là ở Long gia thì thứ người như vậy cũng nhiều không đếm hết. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, dù sao đan đạo thế gia nhiều như vậy, chung quy cũng sẽ có vài kẻ vô công dỗi nghề. Ta cũng nói thật, lần tỉ thí này Đan Minh sẽ không thua, bởi vì nhất định Đông Cực Thiên Vương sẽ dốc hết vốn liếng ra để thắng. Về phần đan đạo thế gia, thua cuộc tỉ thí này nhiều lắm là danh tiếng hạ xuống một chút, đối với Long gia cùng mấy đan đạo thế gia còn lại mà nói cũng không có tổn thất gì quá lớn. Phương Lâm nói xong lại đổi tư thế ngồi, cứ thoải mái mà làm, ở đây vì không có những người khác. Vì vậy cả người Phương Lâm giống như nằm ườn ra ghế, nhìn hết sức lười biếng. Khóe miệng của Long Hành Thiên co giật, tiểu tử này thật đúng là nhàn nhã, không hề để ý đến hình tượng của mình chút nào. Chàm ra, Thôn Thiên Điện hy vọng Đan Minh thắng lần tỉ thí này. Nhưng như vậy thì Thôn Thiên Điện có lợi ích gì? Đan Minh và đan đạo thế gia tranh chấp càng lâu sẽ khiến cho giới đan đạo của cửu quốc càng hỗn loạn. Long Hành Thiên có chút nghi ngờ hỏi, vấn đề này đã ở trong suy nghĩ của hắn rất lâu rồi, vẫn luôn muốn tìm Phương Lâm hoặc Độc Cô Niệm để hỏi cho rõ. Nói đến cái này, Long gia chủ cho là nếu đàn binh biến mất, lấy đan đạo thế gia thay thế đàn binh, như vậy có được không? Phương Lâm hỏi ngược lại. Long Hành Thiên yên lặng không nói, hắn không phải là không biết nên trả lời thế nào, mà thực sự không muốn trả lời. Để cho đan đạo thế gia hoàn toàn thay thế đàn binh sau, Long Hành Thiên cũng đã suy tư từ lâu, cân nhắc rất lâu, hắn từng cho rằng là có thể được, nhưng sự thật lại nói cho Long Hành Thiên biết, muốn đan đạo thế gia hoàn toàn thay thế đàn binh thì với tình hình hiện tại mà nói là rất khó làm được. Dù đan minh có thực sự biến mất thì đan đạo thế gia cũng sẽ bởi vì đủ các loại nguyên nhân mà tự hành tan vỡ, khôi phục lại tình trạng bão tuyết rơi trước cửa. Xét đến cùng thì đan đạo thế gia chỉ lấy lợi ích cho thế gia của mình, mà không phải là đem lại lợi ích cho luyện đan sư thiên hạ. Từng thế gia chỉ có thể hành động và suy nghĩ cho lợi ích gia tộc mình, sẽ không hề cân nhắc cho những thế gia hay luyện đan sư khác. Mà nội bộ lục đục như vậy thì làm sao đan đạo thế gia có thể làm nên chuyện lớn được. Đừng thấy hiện nay các đan đạo thế gia tụ chung một chỗ, tạo thành thanh thế lớn, nhưng phỏng chừng sẽ không được bao lâu, có lẽ vài năm nữa sẽ có đủ các loại vấn đề xảy ra.